Đối phương vậy mà lấn sang đường của một vị ngũ tuyệt khác trước khi hắn lên đỉnh Hoa Sơn vậy mà trước chặn đánh đối thủ. Đây có thể là một âm mưu chi phối Võ Lâm Chí Tôn địa vị a. Bất kể một người nào trong ngũ tuyệt vị trí bị thay đổi cũng có thể khiến cho ngũ tuyệt chi chiến, Hoa Sơn luận võ có kết quả chết đi. Bởi vậy bên trong này năm người bất cứ người nào có dị động đều có thể dẫn tới một loạt âm mưu hành động. Bách Hiểu Sinh vội vàng hỏi. Không biết là vị nào ngũ tuyệt đem nhất cái Hồng Thiên Tửu đánh bại a? Triệu Vô Cực nụ cười trên mặt toát ra một vẻ quỷ dị nói. Chính là ta. Bách Hiểu Sinh lặng một chút, đám người ở phía sau cũng lập tức im lặng. Tràn diễn bỗng nhiên im ắng lạ thường. Nói đùa cái gì, ngươi một cái mới đột phá đỉnh phong cảnh không bao lâu, người ta là đỉnh phong viên mãn lâu năm lại đã thành danh ngũ tuyệt, ngươi có thể đánh lại sao? Còn nói ngươi đánh bại người ta. Cái này trò đùa không vui một chút nào. Không cười nổi. Bách Hiểu Sinh tố chất thần kinh vẫn là tốt nhất lập tức lấy lại tinh thần nở nụ cười hiền hòa, dù sao hắn vẫn là muốn tìm hiểu tin tức, lại nhẹ nhàng nói. Triệu công tử. Ngài không phải đùa chứ? Hồng Thiên Tửu sao có thể dễ dàng đánh bại như vậy được? Ta biết ngài rất mạnh, nhưng cái này cũng không tốt đùa a. Phía sau lập tức có người đồng tình. Đúng vậy a Triệu công tử, chuyện này không tốt đùa chút nào. Cầu ngài cho chúng ta biết sự thật ở bên trong được không? Đúng vậy a Triệu công tử. Triệu Vô Cực nhìn đám người cười lạnh nói. Là các ngươi cầu ta nói sự thật thì các ngươi không tin. Xem ra kết quả các ngươi hẳn cũng là không muốn biết. Vậy thì thôi, ta đi a. Nói xong hắn làm bộ bước đi, Tiếu Mị Mị cũng nhanh chân đi theo. Bách Hiểu Sinh thấy thế liền gấp. Nói đùa cái gì, bên này của hắn ngoài trừ Triệu Vô Cực ra thì chỉ có nhất cái Hồng Thiên Tửu xông lên. Nhưng cũng đã lâu chưa thấy Hồng Thiên Tửu trở lại a. Một là đối phương đang ở trên đó dưỡng thương, hai là đang chiến đấu, Triệu Vô Cực nói đối phương bị bại cũng có chút khó tin. Nếu như Triệu Vô Cực nói là đúng, đáng lẽ bọn hắn phải thấy Hồng Thiên Tửu xuống núi rồi chứ? Đợi một chút, có khi nào Hồng Thiên Tửu là vì thất bại quá sớm nên không có mặt mũi để gặp đám người này, liền chọn một con đường khác kích người trước xuống núi không? Nghĩ tới đây, hắn lại ẩn ẩn cảm giác cũng không phải là không thể a. Hắn vội vàng kéo lại Triệu Vô Cực, cười làm lành nói. Triệu công tử a, việc gì phải nóng tính như vậy? Có việc gì chúng ta từ từ nói không được sao? Bọn hắn không tin, ta tin. Ta tin ngài đánh bại Hồng Thiên Tửu, vậy tiếp theo có phải ngài thay vị trí hắn tham gia Hoa Sơn luận võ hay không? Triệu Vô Cực mỉm cười đứng lại cùng hắn nói chuyện. Đúng vậy, là ta thay vị trí của hắn tham gia Hoa Sơn luận võ, ta cũng trở thành ngũ tuyệt cường giả. Tuy là Bách Hiểu Sinh nói vậy nhưng đằng sau lập tức truyền tới khó tin âm thanh. Thật vậy sao? Hắn mới đột phá đỉnh phong không lâu a, làm sao có thể đánh bại Hồng Thiên Tửu? Đúng vậy, thật khó tin. Chỉ sợ là đối phương đang nói dối a. Nhưng nếu hắn nói dối, tại sao lại ở trên Hoa Sơn tận 4 ngày mới trở lại, như thế không phải có chút bất hợp lý sao? Cho dù là ngũ tuyệt chi chiến, bọn hắn cũng không thể đánh lâu đến tận 4 ngày a. Thời gian này chính là thời gian của người thắng cuộc Hoa Sơn luận võ mới ở lại a. Đúng vậy, Triệu Vô Cực nếu nói dối, chẳng phải chỉ cần hỏi cái khác mấy vị ngũ tuyệt liền có thể có được thông tin sao? Như thế chẳng phải là hắn đang tự vả mặt mình sao? Như thế đâu có lợi với hắn. Thế ý ngươi nói hắn là nói thật. Một cái vừa mới đột phá đỉnh phong kỳ không lâu, lại có thể đánh bại ngũ tuyệt cấp cường giả. Ngươi nghĩ đây là đầu đường đánh lộn sao? Vậy ngươi có được giải thích hợp lý nào khác không mà nghi ngờ ta? Không đúng không? Ngươi cũng không rõ nội tình, dựa vào cái gì mà khẳng định hắn không được. Triệu Vô Cực cũng không để ý đám người này, hắn đối với Bách Hiểu Sinh đơn sơ giản lược kể lại một lần trận chiến, nhưng tin tức quan trọng cùng chi tiết đa số đều bị lược bớt, chỉ để lại một cái khung xương cho Bách Hiểu Sinh tự đi tưởng tượng lấy. Bách Hiểu Sinh nghe xong, lập tức đứng hình. Triệu Vô Cực là Võ Lâm Chí Tôn. Hắn đánh thắng tất cả mọi người. Đây là đùa đi. Hẳn không phải sự thật a? Hoặc là ta vừa nghe nhầm, sinh ra ảo giác. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của đối phương, Triệu Vô Cực đã mất đi giải thích hứng thú. Hắn nói. Ngươi đã không tin, không bằng đi tìm mấy vị kia hỏi một lần xem bọn hắn nói sao. Nói xong Triệu Vô Cực tiêu sái phất tay áo rời đi, không một tí vướng bận. Hắn kể cũng đã kể, không cần thiết ở lại đi chứng minh.

Vậy mà dùng tay liền có thể bóp nát tinh thiết chế tạo trường kiếm, cái này cần cỡ nào thực lực cùng lực lượng a? Cái này đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Mà tên thiếu niên này đến đây, hiển nhiên chính là đến gây sự, muốn gây bất lợi cho cụ gia. Hắn lúc này lập tức tinh thần tỉnh táo muốn cảnh báo cho mọi người để mọi người cùng ra vây công đối phương. Hắn hét lớn. Có. Kẻ gây rối ba chữ còn chưa kịp nói ra, hắn chỉ cảm thấy cổ bỗng nhiên bị bóp chặt lại, một cảm giác khó thở cùng đau đớn tràn ngập não hải của hắn. Liếc mắt xuống, tên thiếu niên kia đang như cầm hai cổ hai con vịt hướng hai người bọn hắn cầm lấy, nâng lên khỏi mặt đất. Răng rắc. Tiếng cổ bẻ gãy vang lên, hai tên hộ vệ cứ như vậy liền ngẹo đầu qua một bên, trợn trắng mắt chết đi. Triệu Vô Cực hướng cụ nha bên trong nhìn lại cười lạnh. Cụ gia, ngày các ngươi phải trả giá tới rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 525, chỉ một chữ, giết. Đứng trước mặt hắn là một mặt chữ điền trung niên nhân, kề bên lỗ mũi của hắn còn có một cái nốt ruồi vừa to vừa đen trông rất khó xem. Hắn chính là cụ gia gia chủ tân nhiệm, cụ Ảnh. Sau khi cụ gia lão tổ cùng cụ gia gia chủ chết ở Thiên Vân Thành, cụ gia cũng gặp khủng hoảng một thời gian, sau đó bọn hắn cố gắng nhanh chóng bầu chọn ra mới gia chủ, để có thể ổn định thế cục của cụ gia. Cụ Ảnh không nghi ngờ gì trở thành gia chủ, bởi vì hắn chính là cụ gia dòng chính, lại là đệ nhất cao thủ hiện giờ của cụ gia, nhất lưu hậu kỳ. Nhưng cụ gia mất đi gia chủ, thế suy bại đã hiện rõ. Bởi vậy cho dù bọn hắn có nhanh chóng chọn ra tân gia chủ cũng không kịp cứu vãn tình hình, rất nhiều sản nghiệp của bọn hắn hoặc là gặp khó khăn trong buôn bán hoặc là bị người khác bắt chẹt. Mà người gây ra tất cả, không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực một trận đại chiến giết người của cụ gia Lưu gia thành danh, sung sướng chỉ có hắn, còn hai cái này gia tộc thì phải chịu hết chê cười cùng mất mát lợi ích. Bởi vậy bọn hắn cùng Triệu Vô Cực đã hận sâu như biển, không đội trời chung. Cụ Ảnh được một người vào báo cáo. Ở bên ngoài có ngoại nhân mảnh sông cụ gia diễn võ trường, còn mở ra đại sát lục giết không ít con em đệ tử của bọn hắn, tình thế vô cùng nguy cấp. Vừa nghe xong cụ Ảnh liền muốn phát hỏa, cụ gia tuy xuống dốc nhưng cũng chưa tới mức để người xông tới tận của giết người a. Đây đúng là làm nhục cụ gia của hắn, không xem ai ra gì không để chút mặt mũi nào mà. Đã thế lại còn giết đi thế hệ trẻ của bọn hắn. Phải biết đám người này võ công tuy không cao nhưng tương lai có thể trở thành trụ cột của cụ gia. Nếu giết bọn hắn không khác nào đoạn đường sống của cụ gia. Vừa xông tới liền thấy được một tràng cảnh làm hắn càng muốn phát điên. Một cái thanh niên nhân đứng ở giữa diễn võ trường, xung quanh diễn võ trường, nằm la liệt người chết. Khắp nơi máu tươi vẩy ra, xác người la liệt, bao phủ mặt đất. Gần 200 cái đệ tử của cụ gia, cứ như vậy bị đối phương giết không còn một mống, thủ đoạn của đối phương quá ác độc, ra tay quá tuyệt. Nhưng đối phương người này không ai khác lại chính là của bọn hắn tử địch, giang hồ đệ nhất thiên kiêu, Triệu Vô Cực. Do Triệu Vô Cực đi Hoa Sơn luận võ về liền tới thẳng Biện Kinh Thành, bởi vậy Biện Kinh Thành cũng chưa hề nghe được tin tức về Hoa Sơn luận võ, đám người cụ gia cũng không nhận rõ được thực lực của Triệu Vô Cực. Vừa thấy đối phương ở ra đại sát lục, mà người bị hại bên trong chính là bọn hắn, mấy vị cụ gia trưởng lão cũng không nhịn được nữa, mỗi người ánh mắt đỏ lên. Một cái trưởng lão thê thảm kêu lên. Hoàng nhi của ta. Không, không thể nào. Ngươi tại sao lại chết? Là ngươi giết nó phải không? Triệu Vô Cực nhìn lấy tên trưởng lão đang ở chỗ kia ôm lấy một cái xác chết thiếu niên, khuôn mặt của hắn thể hiện ra vô cùng thương tâm. Triệu Vô Cực cũng không ngần ngại trả lời. Chính là ta làm, người ở đây đều là ta giết. Cụ gia các ngươi trước muốn tìm ta gây chuyện, vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị ta tìm đến cửa. Hôm nay chính là ngày các ngươi đền tội. Cụ Ảnh vùng râu trợn má mắng to. Lại còn muốn hướng chúng ta trên đầu dội nước bẩn. Triệu Vô Cực, ngươi quả thật vô sĩ. Gia cùng cùng lão tổ đều tao ngộ độc thủ của ngươi, mà ngươi còn dám yêu ngôn xảo biện đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay lại còn dám tới giết người của chúng ta. Người đâu mang phá cương nổ ra đây. Hắn ra lệnh một tiếng. Lập tức đám cụ gia đệ tử ở phía sau lập tức ứng lời. Vâng, gia chủ. Bọn hắn bước chân còn chưa kịp dời đi, Triệu Vô Cực bên kia tiếng cười lạnh đã vang lên. Bây giờ mới đi lấy phá cương nổ. Quá chậm. Nói xong, hắn chân đạp mặt đất một cái thân thể trong nháy mắt kéo ra bốn cái tàn ảnh như là quỷ mị trong chớp mắt tiếp cận cụ Ảnh. Cụ Ảnh ánh mắt kinh hoàng, tốc độ thật nhanh. Tốc độ này, cho hắn luyện khinh công thân pháp thêm 20 năm, chỉ sợ cũng không luyện ra được một bộ thân pháp như vậy a. Nhưng đối phương xông tới, hắn cũng không thể không phản công. Tay phải đặt lên chuôi kiếm keng. Một tiếng lưỡi kiếm chạm vào vỏ kiếm âm thanh vang lên, kiếm liền ra khỏi vỏ. Triệu Vô Cực trên tay lúc này thiên địa biến năm vòng âm dương hoàng cũng hiện lên, hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Cụ ảnh cảm giác được một cổ sát khí cùng to lớn sát cơ, áp lực đập thẳng vào mặt. Hắn không dám khinh thường chút nào, trong nháy mắt đẩy nổi công lên đến đỉnh phong, thẳng tắp đâm ra một kiếm. Trên thân kiếm kiếm cương mạnh mẽ lóe lên, có vẻ sắc bén. Nhưng Triệu Vô Cực không hề để ý một chút nào, thiên địa biến thẳng tắp vỗ ra, không hề e ngại cùng đối phương va chạm. Ầm. Răng rắc. Triệu Vô Cực một chưởng, cực kỳ dễ dàng đánh nát kiếm của cụ ảnh. Lại ở trong đối phương ánh mắt kinh hãi gần chết một chưởng đánh vào đầu lâu của đối phương. Ầm. Huyết vũ tung tóe, đầu lâu của cụ ảnh cũng bị đánh nổ, đây chính là đỉnh phong cảnh cao thủ đối với nhất lưu cảnh nghiền ép. Cho dù ngươi kiếm có sắc bén đi nữa, đối phương một chưởng tung ra, chỉ sợ cũng là muốn gãy. Đây là bình thường đỉnh phong mà thôi, Triệu Vô Cực loại này có được vượt cấp khiêu chiến năng lực thiên kiêu, đánh gãy kiếm của đối phương quá dễ dàng. Cả diễn võ trường của cụ gia như là bị trúng định thân thuật, tất cả đều há hốc mồm nhìn lấy cảnh này. Người mạnh nhất cụ giả của bọn hắn, cứ như vậy một chưởng cũng không chịu nổi, liền bị đánh chết rồi. Đối phương là đến trả thù a, sao có thể chết nhanh như vậy được? Như vậy không phải tất cả mọi người đều phải xui xẻo sao? Ít nhiều ngươi là người mạnh nhất, cũng nên trụ đến chiêu thứ hai thứ ba hẳn bại chứ, đằng này một chiêu cũng không trụ nổi sao? Lúc này một cái trưởng lão rất nhanh tỉnh táo lại, hướng phía sau phi thân bỏ chạy. Mấy cái trưởng lão khác cũng là nhân tinh, lập tức co chân liền chạy. Chỉ có cái kia trưởng lão chết đi con trai, ánh mắt đỏ lên xông tới trước mặt Triệu Vô Cực, lập tức muốn liều mạng. Tiểu tử, lão phu cùng ngươi liều mạng. Đón tiếp hắn là Triệu Vô Cực vô tình một trảo, trong nháy mắt đánh bạo đầu của hắn. Triệu Vô Cực nhìn đám kia vừa phi thân mà lên trưởng lão, cười lạnh. Ở cùng cảnh giới, bọn hắn thân pháp cũng không thắng được Triệu Vô Cực, chứ đừng nói lúc này, Triệu Vô Cực chính là nghiền ép cảnh giới. Xoẹt. Triệu Vô Cực lập tức phân thành bốn, hướng bốn vị trưởng lão phương hướng xông tới. Cả bốn người nhìn thấy Triệu Vô Cực thần uy, ngay cả gia chủ đều không chịu nổi một đòn. Bọn hắn đám người này sao có thể là đối thủ, lập tức không lên nổi cái gì đấu chí. Một người vội vàng la to. Đừng a, xin ngươi, tất cả của cái của cụ gia đều cho ngươi, chỉ cần tha cho ta một mạng là được. Công tử, ta trên còn có mẹ già dưới có con nhỏ, tha cho ta một mạng a. Đừng, Triệu Vô Cực, ngươi không thể giết ta. Khốn kiếp, lão tử cùng ngươi liều mạng. Bốn người ba cái biểu hiện khác tương đồng. Chính là xin tha. Vị cuối cùng trưởng lão còn có một chút huyết tính, chính là muốn tìm Triệu Vô Cực liều mạng. Triệu Vô Cực cười lạnh, bốn cái Triệu Vô Cực thẳng hướng bốn người đánh tới, trên tay vừa ra chính là một cái nhanh như ánh chớp ưng trảo. Phốc phốc phốc phốc. Bốn cái xuyên sọ âm thanh đồng thời vang lên, cụ gia bốn vị trưởng lão không có chút lực phản kháng nào, liền bị Triệu Vô Cực như vậy nhẹ nhõm giết chết. Đối với hắn, đánh với nhất lưu cao thủ. Bây giờ đã không còn cái gì hứng thú. Triệu Vô Cực nhìn một cái trưởng lão cụ gia xác chết, trong miệng cười lạnh nói. Ngươi còn mẹ già con nhỏ phải không? Chờ một chút, ta liền tiễn bọn hắn theo ngươi, để cho ngươi làm tròn hiếu đạo. Nói xong hắn đánh ánh mắt nhìn về phía tất cả đám người, mọi người không tự chủ được đều trở nên sợ hãi lui về sau một bước. Ánh mắt hắn híp lại, hôm nay tràn cảnh, bọn hắn đều đã nhìn kỹ. Hắn giết người. Tất nhiên bên trong có thân nhân của bọn hắn. Mối thù này, bọn hắn sẽ không quên. Như là một con giả lang gặm nhấm hận thù, từ hận thù mà lớn lên. Đã vậy, nhổ cỏ tận gốc, tránh để lại hậu hoạn. Không cho bọn hắn cơ hội trưởng thành, tu luyện thành tài trở lại báo thù. Đây chính là trên giang hồ đi lại thường thức. Không thể mềm lòng, cũng không thể lòng dạ đàn bà. Chỉ một chữ, giết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 526, Lưu gia cùng cụ gia diệt tộc. Triệu Vô Cực thân hình như quỷ mị liên tục ở trong diễn võ trường của cụ gia lóe lên. Nơi hắn đi qua, cụ gia nhân đám người liên tục ngã xuống. Không hề có một người có thể may mắn tránh khỏi ma trảo của hắn, tốc độ của hắn nhanh vô cùng,

tốc độ có bao nhiêu nhanh, thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Mọi người sau khi khám xét tử thi xong, lập tức có chung nhận thức, Lưu gia chỉ sợ đã bị toàn diệt, bị một cái cực đỉnh cao thủ cho diệt. Có thể làm tới mức này, chỉ có thể là đỉnh phong kỳ cao thủ, nếu không cũng không hề có cách nào làm được. Không ít người còn nhìn thấy Lưu gia phá cương nổ tiểu đội, bọn hắn trên nổ còn lắp lên tên, một số người thì đã bắn ra, nhưng trên đất ngoài huyết dịch của bọn hắn cùng xác chết của bọn hắn, cũng không có một cái nào người ngoại lai xác chết. Bởi vậy có thể chắc chắn đối phương chính là một người diệt tộc Lưu gia. Một người không nhịn được kinh hô lên. Các ngươi nhìn, ở đây là ai? Không phải chính là Lưu gia một vị đã rất lâu không xuất hiện lão tổ sao? Không phải nói hắn đã chết rồi sao? Tại sao lúc này lại nằm ở đây? Đám người lập tức đi tới vây quanh nhìn xem, quả nhiên không ít người cũng nhận ra vị này lão tổ, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đối phương năm xưa là đỉnh phong trung kỳ cảnh võ giả A, vậy mà không có chút phản kháng nào liền bị người một trảo đánh giết, so với mấy cái Lưu gia tử đệ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái này có chút khó tin A. Lúc nào đỉnh phong cảnh cũng trở nên yếu ớt như vậy rồi. Dễ dàng liền bị đánh giết như vậy. Rốt cuộc người tới là cảnh giới gì? Tại sao đối phương có thể nhanh chóng như vậy giết chết Lưu gia lão tổ? Nhanh tới mức bọn hắn cũng là nghe âm thanh chỉ chần chừ một chút liền xông vào Lưu gia lão tổ cũng đã tao ngộ độc thủ, chết quất ức như vậy. Trên giang hồ này, còn có người đáng sợ như vậy sao? Là ngũ tuyệt cấp cường giả ra tay sao? Nhưng có chút khôn đúng a, ngũ tuyệt cường giả không có ai dùng trảo công cả a. Một người rung giọng nói. Ta nhìn thủ đoạn này có chút quen mắt. Các ngươi nói xem, có phải hay không tên thiếu niên kia? Một người nghĩ nghĩ ánh mắt lập tức trở nên sợ hãi, nghi ngờ hỏi. Diêm Vương Triệu Vô Cực. Trong thế hệ trẻ thiên kiêu, chỉ có Triệu Vô Cực là tài hoa xuất chúng nhất một người. Hắn tài hoa hầu như che đậy hết trên giang hồ tất cả thiên kiêu, không người có thể cùng hắn so sánh đứng ngang hàng. Đồng thời đối phương cũng được mọi người đặt cho biệt hiệu, Diêm Vương. Ý chỉ đối phương muốn giết ngươi, chính là như Diêm Vương phê bút sách sinh tử, ngươi có trốn kiểu gì cũng không thoát. Triệu Vô Cực trước giờ hành động đều vô cùng quyết đoán tàn nhẫn. Người bị hắn nhắm vào không phải là diệt gia diệt tộc cũng là chết đến không thể chết lại. Bọn hắn đều bị Triệu Vô Cực đưa xuống đất chơi dung hết rồi. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới có được cái này danh hiệu. Mà hắn ở trên giang hồ sử dụng trảo công, thích đối với đầu người khác đánh nát, cũng không phải là cái gì mới lạ tin tức. Một người lúc này lập tức bổ sung nói. Ta nghe nói Lưu gia cùng Cụ gia ở Thiên Vân thành đắc tội Triệu Vô Cực, bây giờ đối phương là đến trả thù đi. Ta còn nghe nói, bọn hắn ở Thiên Vân thành chiến bại, đến cả lão tổ cũng bị đánh giết. Gần đây cuộc sống qua còn rất tệ, bị rất nhiều môn phái cùng gia tộc chèn ép đủ đường. Ngu ngốc, chọc ai không chọc đi chọc Triệu Vô Cực làm gì? Không biết đối phương nổi tiếng giết người không chớp mắt sao? Diêm Vương mà các ngươi cũng dám trêu chọc, chết đáng đời. Trời a, Triệu Vô Cực mới đột phá đỉnh phong cảnh không lâu mà đã có thể đánh giết Lưu gia lão tổ, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn làm sao có thể làm được? Đám người tiếng kinh hô không ngừng vang lên, không ít người còn đang cảm thán Triệu Vô Cực mạnh mẽ, một số người thay Lưu gia tiếc hận, một số người lại trách Lưu gia đúng là mắt mù, đi chọc Triệu Vô Cực làm cái gì? Một người trong đó nhanh ý hướng Lưu gia lão tổ thi thể mò tới. Tên này nhanh chóng từ trong ngực đối phương móc ra được một bản công pháp cùng ba cái bình bình lọ lọ, vừa nhìn qua liền biết là đựng đan dược. Hành động của hắn lập tức khiến đám người chú ý, vừa lấy ra được đồ vật, người ở xung quanh lập tức mài đao soàn soạt. Huynh đệ, không bằng cho chúng ta xem một chút, trên tay ngươi chính là thứ gì? Đúng vậy a huynh đệ, chúng ta vào cùng một lúc, ngươi xem một mình quả không nhân hậu. Đồ vật nên cho đại gia cùng hưởng. Ngươi ném qua đây cho ta. Ta đảm bảo sẽ ở trước mặt mọi người đọc to lên, để mọi người cùng xem được a. Ha ha, huynh đệ a, ta không cần bí tịch, ngươi chia cho ta một bình đan dược trên tay ngươi là được rồi, thế nào? Ta cũng muốn một bình a. Đúng vậy, ta cũng muốn. Đám người lập tức xôn xao bất an lên, người vừa từ Lưu gia lão tổ đào ra đồ vật lập tức tức giận mắng. Lưu gia đã bị diệt, các ngươi còn ở đó cùng ta tranh giành. Chúng ta tuy vào cùng một lúc. Nhưng cơ duyên đầy đất, ai tìm được là của người đó. Ta thông minh mới có thể từ trên người Lưu gia lão tổ thu được đồ vật, ai bảo các ngươi không nhanh tay. Đồ vật là của ta, một cái cũng không chia. Đừng ai nghĩ cướp được đồ vật của ta. Ken. Nói xong hắn cũng rút kiếm ra, thẳng hướng đám người chỉ vào, hét to. Cơ duyên còn rất nhiều, đầy đất chính là. Lưu gia bị diệt, nhà kho của bọn hắn còn chưa ai kiểm tra qua đây, tại sao các ngươi không tới đó, bên trong còn rất nhiều bảo vật a? Nói đùa cái gì, giao ra quyển sách này cùng đan dược. Hắn vừa nhìn qua, trên sách ghi tên chính là Lưu gia bí truyền nội công tu luyện. Lưu gia lão tổ có thể dựa vào bản này nội công tâm pháp tu luyện mà có thể thành tựu một đời lão tổ. Trên tay hắn đan dược cũng là đối phương trân quý nhiều năm để trên người không nỡ dùng. Mỗi món đều là giá trị liên thành. So với bảo vật, nội công tâm pháp càng quan trọng. Thế giới này có bảo vật mà không có thực lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác cướp đi. Nhưng chỉ cần có thực lực, cái gì bảo vật không kiếm được. Giống như Triệu Vô Cực, một mình hắn thực lực cực cường đánh thẳng vào Lưu gia, không ai đỡ nổi. Bây giờ nếu hắn muốn lục soát Lưu gia một lượt, ai cũng không ngăn cản được hắn. Cái gì tài bảo, đều sẽ bị hắn thu vào trong túi. Bởi vậy có thực lực mới là mấu chốt nhất. Bảo vật có thể để ngươi sung sướng nhất thời, nhưng không thể tạo thành thực lực tăng tiến lâu dài như công pháp. Đối với tên võ giả này mà nói, đạt được công pháp đang dược trên người lão tổ cấp nhân vật nếu bắt hắn giao ra, so với giết hắn còn khó chịu. Hắn cảm giác cũng không sai, vừa rút ra kiếm hướng đám người chỉ vào, phía sau lưng hắn một cái lạnh lẽo thanh kiếm lập tức thấu tim mà qua. Một cái lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh ở bên tai hắn vang lên. Có chút thực lực đó cũng muốn độc chiếm bảo vật, không biết sống chết. Tên kia nhìn vào vết thương, sắc mặt kinh hãi, oán hận tới cực điểm. Tại sao lại là lúc này, trong tay hắn đã có công pháp có đan dược, chỉ cần tu luyện một thời gian liền có thể trở thành lão tổ cấp nhân vật A. Tại sao hắn lại phải chết ở chỗ này? Tại sao đám người kia không động lòng với tài bảo mà lại đi giết hắn? Hắn có chút không cam lòng, nhưng sinh mệnh sự sống liên tục trôi đi, cuối cùng hắn đành phải ở đối phương một cái rút kiếm ra, bịch. Một tiếng ngã trên mặt đất, chết đến không thể chết thêm. Theo hắn ngã xuống, đám người tranh đoạt chiến cũng lập tức nổ ra. Lưu gia lão tổ rơi xuống công pháp chắc chắn có thể khiến cho bọn hắn tu luyện tới đỉnh phong cảnh, trở thành một đời mới lão tổ. Cái này sao có thể khiến bọn hắn không động tâm? Thế là một tràng mới chém giết lập tức tại Lưu gia nổ ra, không ít người cũng theo đó mà gia nhập vào, tràng diện trở nên hỗn loạn vô cùng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 528, vui mừng. Đại chiến nổ ra, Lưu gia đại sảnh có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Người có thực lực thì muốn tranh đoạt đan dược cùng bí kíp võ công, người không có thực lực thì tranh thủ ở trên xác chết tìm chỗ tốt. Đừng nhìn đám người nằm trên đất liền vô dụng, bọn hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên ngân lượng, chưa kể đến trưởng lão cùng gia chủ cấp bậc, mang đều là ngân phiếu. Một tờ ngân phiếu có thể mấy trăm mấy ngàn lượng, đỉnh được bọn hắn ở đây mò thi nửa ngày. Chưa kể tới, Lưu gia nhà kho cũng chưa có người để ý đến, bởi vì bọn hắn còn bận tranh giành công pháp, nên đây chính là cơ hội cho rất nhiều người. Người tài cao gan lớn uống miếng canh to, ăn thịt, người kém tài thì ở bốn phía loạn chuyển, chọn lấy mục tiêu cho mình. Bất kể là mò thi, lục nhà kho, lục phòng. Lưu gia nhanh chóng bị bọn hắn đào sâu ba thước đất lấy đi không còn một mảnh vật giá trị. Chỉ một thời gian ngắn sau, Lưu gia không khác gì vừa bị nạn châu chấu đảo qua, không còn bất kỳ cái gì đa gia tộc phong thái, một mảnh tiêu điều. Tuy vậy, đan dược của Lưu gia lão tổ lưu lại đều bị chi đi, nhưng công pháp tranh chấp vẫn chưa có một cái hồi kết. Ít nhất là trong vòng một tuần cũng sẽ không có hồi kết. Mà lúc này Triệu Vô Cực cùng Tiểu Mị Mị đã thuê một cái tiểu viện ở lại, bên trong tiểu viện cũng có mấy cái nha hoàn, bọn hắn hoàn toàn không cần động chân động tay làm việc. Triệu Vô Cực ngồi trên ghế, đối diện chính là Tiểu Mị Mị. Hắn đối với Tiểu Hoàng cười nói. Tiểu Hoàng, ta lúc trước đã dặn ngươi, ngươi lần này không được tự ý ăn loạn đồ vật, tất cả đều phải đưa về cho ta kiểm tra, hẳn là ngươi sẽ không làm ta thất vọng a. Tiểu Hoàng lập tức gật đầu, nó tuy tham ăn, nhưng Triệu Vô Cực dặn dò việc, nó sẽ không làm lỡ. Triệu Vô Cực hài lòng nói. Được rồi, vậy thì ngoài kim tệ ngân phiếu châu báu các loại đồ vật, còn lại đều mang ra đây đi. Tiểu Hoàng nhanh chóng từ trong túi không gian ở trước bụng mình đào một hồi, lập tức không ít thứ bị nó bày ra. Nào là đao kiếm thương tiếp các loại binh khí, các loại hình thù kỳ quái đồ vật, các loại đan dược, dược liệu, vải vóc, chủng loại vừa nhiều vừa đa dạng, không thiếu thứ gì. Triệu Vô Cực chú ý chỉ là dược liệu một mảng này. Hắn muốn xem

mới khiến cho mình khí cơ lộ ra một cổ âm trầm lạnh lùng cảm giác. Đã không biết, vậy thì thử một chút liền được rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 530, hàng phục ẩm huyết thủ sáo. Triệu Vô Cực cũng không nói nhiều, lập tức hướng ở trên tay mình mở một cái lỗ máu nhỏ, hướng bao tay nhỏ xuống một giọt huyết dịch. Triệu Vô Cực tâm thần hồi hộp một chút, trong tiểu thuyết đều là như thế viết a. Nhỏ một giọt máu, lập tức nhận chủ, tinh thần tương thông. Nhưng hắn thấp thỏm nhìn lấy một lúc, giọt máu của hắn nhỏ lên trên bao tay sau đó hướng bên dưới cứ thế lăn xuống, không có một chút gì động tĩnh xảy ra. Triệu Vô Cực khuôn mặt hơi cứng ngắc lại, xem ra kinh nghiệm có chút sai lầm a. Dù sao đây cũng chỉ làm phàm khí mà thôi. Không trích huyết nhận chủ cũng là bình thường. Phục. Triệu Vô Cực cảm giác được phía sau có người đang cười nhạo hắn, hắn khó chịu quay mặt lại nhìn. Tiếu Mị Mị đang ở đó nén cười nhìn hắn, thấy Triệu Vô Cực sắc mặt không tốt lập tức im lặng sau đó nói. Phàm khí mà thôi, ngươi còn làm như là tiên giả pháp khí không bằng, làm sao có thể trích huyết nhận chủ chứ? Ngươi thử nghiệm dùng nội lực xâm lấn nó, luyện hóa nó thử xem. Triệu Vô Cực nhíu mày. Nội lực luyện hóa cùng ta sử dụng nội công phát động tấn công lúc có gì khác nhau sao? Không phải đều là bị nội lực của ta thông qua sao? Nếu đã vậy luyện hóa có khác gì không? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Ngươi phát công chính là dùng bao tay làm môi giới, hoặc không cần bao tay cũng được. Nhưng bao tay sẽ dễ dàng để cho nội lực của ngươi xuyên qua mà không cản trở ngươi. Nó sử dụng chính là cơ sở con đường nhất, giống như chúng ta đứng ở giữa đường cái vậy. Nhưng nếu ngươi luyện hóa thì lại khác, nội lực của ngươi sẽ đi vào chỗ sâu trong bao tay, như là ngươi ở trên đường cái rẽ vào một cái ngõ nhỏ, tìm ra nhà của nó, cũng có thể ở chỗ cái nhà này đạt được cách vận dụng điều kiện nó. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là thế a. Trên người hắn cương khí cùng nội công trong nháy mắt bùng lên, màu tím quang mang lập tức tràn đầy trong thùng xe. Triệu Vô Cực cảm giác không ổn, vội vàng lao ra bên ngoài, Tiếu Mị Mị cũng nhanh như chớp lao ra theo. Đám người ở phu xe thấy cảnh này có chút rối loạn, Tiếu Mị Mị quát lạnh. Không muốn chết thì đứng im tại chỗ cho ta, ai dám loạn động, chết. Chữ chết được nàng gằn giọng rất nặng, sát khí tỏa ra chấn nhiếp mấy cái này phu xe, khiến bọn hắn không dám làm loạn. Tiếu Mị Mị đứng cách Triệu Vô Cực một đoạn, ánh mắt chăm chú nhìn vào Triệu Vô Cực xem hắn rốt cuộc là sẽ làm ra cái gì tràn cảnh, có phải bao tay của hắn thật sự sinh ra khí linh hay không? Triệu Vô Cực đưa nội lực của mình thâm nhập càng sâu. Hắn càng cảm giác được có một thứ gì đó như là thật sự tồn tại. Trong đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng một chút, một cái mờ nhạt hình ảnh bỗng nhiên hiện lên. Đó chính là tình cảnh lúc hắn vừa ra giang hồ, ở Thiên Giang Thành cùng Hắc Kình Bang đại khai sát giới, sau đó là Hắc Lang Bang, một trảo vung lên lại là một mạng người nằm xuống, giết người không chút nháy mắt không chút ghê tay. Rồi hắn ở Hỏa Vân Thành cũng cùng các gia cùng một gia đánh lên, lại là điên cuồng chém giết một phen. Ở đây hắn cũng gặp phải sát thủ của thần điện. Hắn cùng hoàng gia người chiến đấu, cùng kiếm ma chiến đấu, cùng tứ đại gia tộc chiến đấu. Hắn ở Thiên Vân Thành cũng là mở ra đại sát cục, số người chết dưới tay hắn không hề ít một chút nào. Có thể nói Triệu Vô Cực chính là đạp lên xác chết của người khác mà trưởng thành lên. Rồi Hoa Sơn Luận võ Ngũ Tuyệt Chi Chiến, ngay tại hắn chiến thắng Ngũ Tuyệt Chi Chiến thời điểm, ẩm huyết thủ sáo đã bắt đầu có dấu hiệu muốn thức tỉnh khí linh. Nhưng nó vẫn còn thiếu một chút như vậy điều kiện, chỉ một chút xíu. Cho đến khi Triệu Vô Cực đối với Biện Kinh Thành Lưu Gia cùng Cụ Gia ra tay trả thù, trắng trợn đồ sát gia tộc bọn hắn, ẩm huyết thủ sáo lúc này mới chân chính thức tỉnh. Ẩm huyết thủ sáo tên nó chính là đại diện cho nó trưởng thành quá trình. Triệu Vô Cực phương thức giết người, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi thù hận, bởi vậy oán khí cùng sát khí của hắn cũng hội tụ rất nhanh. Mà ẩm huyết thủ sáo chính là ở quá trình này trưởng thành. Một quá trình tràn đầy máu tanh chiến đấu, không hề có chỗ nhân nhượng. Chỉ có thể nhờ vào việc chiến đấu không ngừng nghỉ mà tập hợp đủ những yếu tố cần thiết. Một trong các mốc quan trọng chính là Ngũ Tuyệt cuộc chiến, Triệu Vô Cực vào thời khắc chiến thắng đó, hắn như là đang thăng hoa. Ẩm huyết thủ sáo cũng ở ngay thời gian đó manh nha thức tỉnh, nhưng phải chờ đến bây giờ, nó mới hoàn toàn tạo thành khí linh. Một cái khí linh dựa vào quá trình Triệu Vô Cực chiến đấu, chém giết cùng ở bên trong chiến đấu thăng hoa cứ như vậy mà hình thành. Nhưng trên cơ sở chính là ẩm huyết thủ sáo đạt tới phàm khí cực hạn, bởi vậy nó so với những cái khác vũ khí càng sớm có tư cách thức tỉnh, không cần chờ đến 300 năm thời gian dài đằng đẵng. Đương nhiên đây còn phải liên quan tới Triệu Vô Cực quá trình tu luyện. hắn tu luyện luôn đeo lên ẩm huyết thủ sáo, khiến cho ẩm huyết thủ sáo sớm quen thuộc với các loại võ công của hắn, bởi vậy lúc hắn dùng tu la cửu trảo đánh cùng âm hậu, sau đó đạt được võ lâm chí tôn chi vị, hắn mới cảm giác được một sự thăng hoa, giống như là từ trong tâm hồn mình chôn xuống cái gì đó hạt giống. Sự thăng hoa này không chỉ đến từ cảm giác thành tựu của bản thân hắn, còn là của ẩm huyết thủ sáo thăng hoa, tự mình trưởng thành, sinh ra khí linh. Bỗng nhiên lúc này, một loại âm thanh tràn đầy điên cuồng, thị huyết ở trong não hải hắn nổ tung lên. Giết! Giết! Giết! Đây chính là ẩm huyết thủ sáo sơ sinh khí linh ý nghĩ đầu tiên cùng hắn giao lưu. Bởi vì nó chính là dựa vào chém giết, tích xúc sát khí oán khí mà sinh ra khí linh. Trên thân nó nhiễm lên không biết của bao nhiêu người máu tươi cùng óc, bên trong đoàn sơ sinh khí linh này, tràn đầy hung lệ cùng oán độc. Nó chỉ muốn giết chết mọi người, hủy diệt mọi thứ, biến chủ nhân của nó cũng trở thành một cái hiếu sát người. Triệu Vô Cực ý chí bỗng nhiên ở lúc này thanh minh trở lại. Hắn ý chí vốn trải qua giang hồ lịch duyệt, nhận các loại khó khăn đắng cay tủi nhục mới có thể trưởng thành tới mức này. Đâu phải một cái sơ sinh khí linh là có thể ảnh hưởng tới. Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ giận dữ. Ngươi một cái sơ sinh khí linh mà thôi, còn muốn thao túng chính chủ nhân của ngươi đi giết người. Ta mới là ngươi sử dụng, ngươi chỉ là công cụ của ta mà thôi. Ta muốn giết ai, do ta đến quyết định, ngươi nép sang một bên mà nhìn cho rõ. Nếu không, ngay cả ngươi ta cũng không cần, một đòn hủy diệt đi ngươi. Khí linh thì nên hiểu rõ khí linh thân phận, ta mới là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải nghe lệnh của ta mà không phải là ngươi đến ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Triệu Vô Cực, ta giết người, không phải ai cũng giết. Ta cũng không phải phải là thị huyết hiếu sát người, người ta giết đều là người đắc tội với ta, chứ không phải giống như ngươi, không khác gì một cái bị sát lục chi phối không có một chút trí tuệ nào khí linh. Đã ngươi không tỉnh táo, vậy thì để ta giúp ngươi tỉnh táo lại. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây khóe mắt hiện lên một vòng sắc bén tinh mang trên người hắn tử hà bất diệt thần công như là một đống lửa điên cuồng bốc cháy lên. Triệu Vô Cực cũng không hề ngưng tụ khí cương mà chỉ là đơn thuần đẩy nội lực lên cao mà thôi. Màu tím nội lực như là một ngọn lửa điên cuồng ở xung quanh người hắn bốc cháy lên thổi cho cả quần áo của hắn theo gió điên cuồng bay múa. Ầm ầm ầm. Một vòng sóng xung kích to lớn từ dưới chân hắn phóng ra, cuồng phong xuất hiện cuốn ngược ra tứ phương. Tiếu Mị Mị cũng không nhịn được phải che mắt lại, trước mặt nàng bị cuồng phong thôi đến mức tóc nàng cũng muốn loạn vũ, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ sáng lên cương khí chống đỡ. Mà đám xe ngựa chở hàng thì giống như là gặp cái gì to lớn sợ hãi, ba bốn con ngựa không ngừng hí lên lùi về phía sau, tránh xa trung tâm cuồng phong là Triệu Vô Cực. Mấy tên sa phu lúc đầu còn có ý định xảo trá với Triệu Vô Cực, lúc này nhìn thấy hắn đại phát thần uy như vậy lập tức chết tâm. Nói đùa cái gì, đối phương là võ giả. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì bình thường mặt hàng võ giả, dám trộm đi đồ của đối phương, đây không phải là muốn chết sao? Nếu không ngại sống chưa đủ lâu thì có thể thử một chút. Triệu Vô Cực đứng trên đường, tuy con đường này không phải là cái gì đường chính, nhưng hắn phát tán ra nội lực quá mạnh mẽ, như là một con đom đóm giữa trời đêm tối. Chỉ cần là cao thủ ở Biện Kinh Thành đều có thể cảm giác ra được một cổ kinh khủng đến cực hạn nội lực đang tại chỗ kia phát uy, khiến bọn hắn trong lòng vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Gần đây Biện Kinh Thành cũng không bình tĩnh, tốt nhất đừng ra cái gì yêu thiêu thân nữa a. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lùng nhìn về ẩm huyết thủ sáo, hai tay của hắn biến thành trảo hình đánh lên bầu trời, cả người khí tức như là núi lửa phun trào. Triệu Vô Cực phóng xuất nội lực đi trấn áp ẩm huyết thủ sáo, một bên tức giận rống to. Ngoan ngoãn nghe lời cho ta.